Còn như Ô Chí, tuy là lộ ra chiến lực bất phàm, thế nhưng ở trong mắt của mọi người, cùng Mạc Huyền Cơ ba người so sánh với, hắn còn muốn kém hơn không ít. Ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi, cái này Tinh Không Tiềm Long bảng quán quân ta muốn định. Mạc Huyền Cơ trong con ngươi lóe ra ánh sáng tự tin, vô cùng cuồng ngạo. Cẩn thận nói mạnh miệng thiểm đầu lưỡi. Nguyên Vũ lạnh rên một tiếng. Vừa lúc, Tinh Không bảng quán quân ta cũng dự định. Hạ Đình thản nhiên nói. Vậy mỏi mắt mong chờ đi. Mạc Huyền Cơ tự tin nói rằng. Thú vị. Ô Chí buồn cười nhìn ba người. Dương Dương Mi. Huyết dịch của cả người đều rất giống muốn sôi trào. Ba người này nhất định bị hắn giẫm ở dưới chân. Đối với mình thực lực, hắn hiện tại đồng dạng tự tin không gì sánh được. Kế tiếp còn lại là Nguyên Vũ cùng Phi Vũ giữa chiến đấu. Phi Vũ thực lực tuy là rất mạnh, lại còn không phải là đối thủ của Nguyên Vũ. Mà Mạc Huyền Cơ vừa mới thắng một hồi, Nguyên Vũ tựa như đang cùng Mạc Huyền Cơ tỉ thí một dạng, trực tiếp thi triển xuất thần thánh thân thể, lấy thực lực cường đại. Ba chiêu đem Phi Vũ chiến bại. Còn như Hạ Đình, hắn đối thủ là Trương Ở Dương. Hai người chiến đấu ở trên chiến đài, Trương Ở Dương cười khổ một tiếng, trực tiếp tuyển chọn chịu thua. Tinh Không Tiềm Long bảng chiến đấu đến bây giờ, trên cơ bản đã chuẩn bị kết thúc. Đối với mọi người thực lực, chúng tu giả đều nhất định có phán đoán. Cho tới bây giờ, bảo trì toàn thắng ghi chép chỉ còn lại có Hạ Đình, Nguyên Vũ, Mạc Huyền Cơ, còn có Ô Chí bốn người. Mà Tinh Không Tiềm Long bảng quán quân cũng chỉ có thể ở trong bốn người sản sinh. Ô Chí chỉ cần tái chiến thắng trong ba người một người, liền có thể đi vào Tinh Không bảng ba vị trí đầu nhóm. Rất nhanh, thứ 12 luân gian tỉ thí kết thúc. Kế tiếp còn lại là đệ thập ba lần tỉ thí. Một tour này, Ô Chí đối thủ dĩ nhiên là Phi Vũ. Phi Vũ đồng dạng là lấy tốc độ thủ thắng, chỉ là ở Ô Chí trước mặt của hắn chú nhất định phải trở thành một cái bi kịch. Một trận chiến đấu xuống tới, hắn thậm chí ngay cả Ô Chí góc áo cũng không có đụng tới. Đệ thập ba lần tỉ thí, Ô Chí thắng, mà Hạ Đình ba người cũng đồng dạng ung dung chiến thắng đối thủ. Thứ 14 cuộc tỉ thí, Ô Chí đối thủ dĩ nhiên là Tiểu Huyết. Ô đại ca, ta rất chờ mong ngươi đoạt giải quán quân. Tiểu Huyết cười hì hì nói, sau đó trực tiếp tuyển chọn chịu thua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 731, chiến đấu Nguyên Vũ ở thứ 14 luân gian, Mạc Huyền kỳ ngộ đến Phi Vũ, đồng dạng rất thoải mái chiến thắng. 79, còn như Nguyên Vũ cùng Hạ Đình, cũng đều chiến thắng đối thủ. Thứ 15 luân gian, Ô Chí đối thủ là Nguyên Vũ, Hạ Đình đối thủ là Vô Danh, mà Mạc Huyền Cơ đối thủ còn lại là Khương Vô Huyết. Vô Danh hẳn không phải là Hạ Đình đối thủ, còn như Khương Vô Huyết, càng thêm không phải Mạc Huyền Cơ đối thủ. Khi Ô Chí cùng tên Nguyên Vũ xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, trong nháy mắt khiến cho mọi người oanh động. Bốn gã toàn thắng cường giả, rốt cục có người đụng vào nhau, mọi người tràn ngập chờ mong. Thủ trước tiến hành chiến đấu là Hạ Đình cùng Vô Danh. Vô Danh phòng ngự tuy là rất mạnh, thế nhưng Hạ Đình tu luyện cũng thần thánh thân thể, hơn nữa đẳng cấp cũng không chiếm ưu thế. Trải qua một phen chiến đấu phía sau, Hạ Đình không có bất kỳ ngoài ý muốn, đánh bại Vô Danh. Mà Mạc Huyền Cơ cùng Khương Vô Huyết giữa chiến đấu, càng là không cần phải suy nghĩ nhiều, Mạc Huyền Cơ chiến thắng Khương Vô Huyết. Từ đó, Mạc Huyền Cơ cùng Hạ Đình rời quán quân gần hơn một bước, vẫn bảo trì toàn thắng ghi lại. Kế tiếp sẽ xem Ô Chí cùng Nguyên Vũ giữa chiến đấu. Nếu như Ô Chí thắng, sẽ tiến vào ba vị trí đầu nhóm. Nếu như Nguyên Vũ thắng, Ô Chí sắp sửa cùng Vô Danh tranh đoạt đệ tứ danh. Ô Chí là thiên giai thất cấp, Nguyên Vũ cũng thiên giai cửu cấp, trung gian kém hai cấp bậc, Ô Chí chiến bại khả năng tính rất lớn. Nguyên Vũ thần thánh thân thể không chỉ có phòng ngự kinh người, lực công kích càng là vô cùng cường đại, Ô Chí chắc chắn sẽ không là hắn đối thủ. Chỉ cần chiến thắng Ô Chí, Nguyên Vũ sẽ cùng Hạ Đình, Mạc Huyền Cơ giác trục trước ba bài danh. Mọi người kích động nghị luận, đối với Nguyên Vũ rất là xem trọng. Bất kể nói thế nào, Nguyên Vũ cũng là thánh thần tông thiên chi kiêu tử, còn có thiên giai cửu cấp cảnh giới, mà Ô Chí cũng không nổi danh. Bất quá, lần này tinh không tiềm long bảng qua đi, tên Ô Chí nhất định bị toàn bộ thần tướng nước tu giả nhớ kỹ. Lấy thiên giai cấp 7 cảnh giới, dĩ nhiên chiến bại vài thiên chi kiêu tử, một đường đi đến bây giờ, sức chiến đấu có thể nói kinh người. Lúc này thậm chí muốn cùng Nguyên Vũ đám người tranh đoạt tinh không bảng quán quân. Cùng Nguyên Vũ đám người so sánh với, Ô Chí duy nhất không đủ có thể chính là cảnh giới quá thấp. Đây cũng là mọi người không coi trọng nguyên nhân của hắn một trong. Hai cái cảnh giới chênh lệch thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng là cách biệt một trời. Tu giả càng là tu luyện tới cuối cùng, lên cấp độ khó thì càng đại, trong đó chênh lệch cũng thì càng rõ ràng. Ô Chí bây giờ chiến lực tuy là cũng là thiên giai đỉnh phong, thế nhưng thiên giai đỉnh phong trong lúc đó cũng là có chênh lệch. Một cái phi thường mảnh nhỏ tiểu nhân tố, rất có thể liền sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Hai người đi lên đài chiến đấu, nhìn nhau, Nguyên Vũ trên mặt của lại đầy ngưng trọng chi sắc. Người khác có thể không giải thích được Ô Chí cường đại, hắn tâm lý lại là vô cùng rõ ràng. Chúng ta lại gặp phải. Nguyên Vũ trịnh trọng nói, trên người hiện ra ngập trời chiến ý, khí thế dâng trào. Thân hình của hắn rất nhỏ, đã đem thần thánh thân thể thi triển ra, thao thao uy thế hướng Ô Chí bức áp đi. Đối với cái này đánh một trận, ta phi thường chờ mong. Ô Chí đồng dạng trịnh trọng nói, tham gia tinh không tiềm long bảng tu giả chung, chỉ có Hạ Đình, Nguyên Vũ, Vô Danh, Mạc Huyền Cơ cùng Minh 18 năm người bị hắn khi làm đối thủ, còn như những thứ khác tu giả, căn bản không có thả trong mắt hắn. Minh 18 thực lực có thể rất mạnh, nhưng là lại hết lần này tới lần khác phải lấy thánh khí tới giết Ô Chí, đến cuối cùng trộm kê, không được còn mất nắm gạo, chôn vùi mình tánh mạng. Có thể nói, cùng Minh 18 đánh một trận, Ô Chí cũng không có tận hứng. Lúc này đối mặt Nguyên Vũ, Ô Chí cảm giác huyết dịch của cả người đều phải sôi trào. Đối với cái này đánh một trận, hắn đã chờ mong thật lâu. Đánh đi, ban đầu ở tinh không tháp đệ ngũ tầng không có tận hứng, hiện tại chiến đấu hắn long trời lỡ đất. Ô Chí ngạo nghễ nói rằng, thần thánh thân thể, Nguyên Vũ không có chút do dự nào, trực tiếp thi triển ra cường đại chiến thể, từ trên người của hắn, một cổ thần thánh lực bốc lên, đem cả người hắn nổi bật giống như chiến thắng phủ xuống. Ở trong tay của hắn, một cây lớn trường côn vung ra, một mạch hướng Ô Chí ném tới. Cái này trường côn cũng không biết là dùng loại tài liệu nào luyện chế mà thành, cả vật thể ngăm đen, mặt ngoài tản mát ra uy thế cường đại, áp bách 10 phần. Ô Chí không sợ chút nào, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, khí thế mở, đồng dạng vung ra nhất đao, hướng trường côn quét qua. Đồng thời, trò chơi phần mềm hách khởi động, khiến hắn tốc độ công kích rất nhanh không gì sánh được. Băng phong hàn liệt đao cùng trường côn đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh. Lượng thân thể của con người đồng thời bay về phía sau lui, Ô Chí thi triển ra tử huyền thân pháp, còn như trong gió, tinh, linh, còn như Nguyên Vũ, cường đại kia lực đánh vào trực tiếp đưa hắn hướng về sau, bước, lùi một bước. Lần đụng chạm này, hai người cũng chỉ là thăm dò công kích mà thôi. Thế nhưng, cường đại kia, sóng động vẫn rung động tâm thần của mọi người. Thật mạnh, chúng tu giả không khỏi phát sinh một tiếng tán thán, khắp khuôn mặt là tôn sùng chi sắc. Lại tiếp ta một côn, Nguyên Vũ chợt quát một tiếng, trong cơ thể nguyên khí tuôn ra, ở phía sau hắn đại địa nguyên khí không ngừng sôi trào, đại địa ý cảnh dung nhập vào trường côn trong, lần thứ hai hướng Ô Chí oanh khứ. Ô Chí chỉ cảm thấy cả vùng đều ở đây hướng hắn bức áp đi, khí thế hồn hậu, vô cùng kinh khủng. Chém liên tục phần mềm hách khởi động, vững như Thái Sơn phần mềm hách mở ra. Ô Chí khởi động phần mềm hách, hai tròng mắt vừa mở, một cổ hung hãn khí thế từ trên người của hắn bộc phát ra. Trong tay trường đao phát ra tiếng âm thanh nức nở, trường đao mặt ngoài, phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh không ngừng xoay quanh. Băng phong khí phách chém, Ô Chí quát lạnh một tiếng, trường đao vung ra, nhất đạo cự đại đao mang thoáng hiện, từ giữa không trung bao phủ xuống, khí phách mười phần. Ùm ùm, hai người công kích đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên động địa vậy động tĩnh. Bảy đạo chém liên tục công kích không ngừng, bắn hướng Nguyên Vũ. Bất quá Nguyên Vũ lại sớm có phòng bị, toàn bộ bộ tướng bên ngoài đỡ được. Trở lại, hai người rất ăn ý lui ra phía sau mấy bước, sau đó sẽ lần tế xuất nguyên khí, đánh phía đối phương. Rầm rầm rầm, hai người không ngừng đụng vào nhau, vang động to lớn thậm chí làm cho cả tinh thần đều theo oanh động. Tất cả tu giả đều khiếp sợ nhìn hai người chiến đấu, cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Nguyên Vũ có thần thánh thân thể, có thể chiến đấu đến trình độ như vậy ta không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng Ô Chí dựa vào cái gì? Một cái thiên giai cấp 7 cường giả mà thôi, về mặt sức mạnh dĩ nhiên không thua với Nguyên Vũ. Cái này Ô Chí thoạt nhìn quá yêu nghiệt. Thật tình không biết, Nguyên Vũ có thần thánh thân thể, mà Ô Chí đã có chém liên tục phần mềm hách, mỗi công kích nhất chiêu lại tương đương với người khác 8 chiêu, hơn nữa vô địch tốc độ, hắn đây là cứng rắn xanh xanh đem Nguyên Vũ công kích đỡ được a. Hai người này còn không có thi triển huyết mạch, cũng đã mạnh như vậy, nếu như sử dụng huyết mạch chi lực, đem sẽ đạt tới trình độ nào? Trong lòng của mọi người khiếp sợ không thôi. Có thể, Ô Chí thật sự có khả năng chiến bại Nguyên Vũ, tiến nhập tinh không bảng tiền tam danh. Một gã tu giả đột nhiên mở miệng nói. Mọi người nghe được hắn, dĩ nhiên không ai phản bác. Ô Chí đã cho thấy chiến lực cường đại, chinh phục một ít tu giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, Nguyên Vũ bại. Được, đã nghiền a. Giữa không trung, Nguyên Vũ đột nhiên cười ha ha một tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. 79, Ô Chí, ta biết ngươi mạnh phi thường, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, để cho chúng ta thỏa thích đánh một trận đi. Nguyên Vũ lớn tiếng hô, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lập với hư không, khí thế thao thao, thần thánh thân thể thượng tỏ khắp xuất ra đạo đạo thần thánh quang mang, rất là huyền diệu. Tiếp tục liền thấy, ở sau lưng của hắn, liên miên sơn thể nổi lên, cái này ngay cả miên sơn thể đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, trải qua tinh không tháp rèn luyện, đạt được trạng thái viên mãn, vô tận uy thế từ vậy ngay cả miên trên núi bộc phát ra. Vậy ngay cả miên núi vô cùng to lớn, một ngọn núi hợp với một ngọn núi, căn bản là không có cách đếm rõ rốt cuộc có bao nhiêu sơn thể, mà mỗi trên một ngọn núi đều tản mát ra uy thế cường đại. Mà lúc này, theo Nguyên Vũ động tác, cái này ngay cả miên trên núi tán phát uy thế, dĩ nhiên hòa làm một thể, hướng Ô Chí, bức áp đi, đã bị đối phương khí thế dẫn dắt, sau lưng Ô Chí. Nhất đạo vực sâu nổi lên, tỏ khắp ra u lãnh, cô quạnh nhất khí tức. Cái này vực sâu huyết mạch đã tiến nhập đại thành, nhưng là cùng đối phương liên miên núi so sánh với, hay yếu không ít. Ầm, sau lưng Ô Chí, lại là nhất đạo huyết mạch chân dung trồi lên, cũng một thanh khổng lồ trường đao, nằm ngang ở trong hư không, tản mát ra bén đao mang. Cái này trường đao huyết mạch chỉ có cảnh giới tiểu thành, uy thế mặc dù coi như rất mạnh, vẫn còn không còn cách nào cùng Nguyên Vũ huyết mạch so sánh với. Đối với tu giả mà nói, huyết mạch có thể cổ vũ tu giả chiến lực, nhưng nếu là huyết mạch đẳng cấp quá thấp, ngược lại rất dễ dàng chịu người chế trụ. Đều tế ra đi, ngươi lưỡng chủng huyết mạch căn bản là không có cách áp chế ta liên miên núi huyết mạch. Nguyên Vũ tự tin kêu lên, hắn tuy là chỉ giác tỉnh cái này một loại huyết mạch, nhưng là lại so với rất nhiều người lưỡng chủng huyết mạch mạnh hơn không ít. Liên miên núi, liên miên vô số trong, há lại sẽ đơn giản như ngươi mong muốn. Ô Chí ngắm Nguyên Vũ liếc mắt, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn lao ra. Bắn hướng thương khung, mà lúc này, sau lưng Ô Chí, năm loại huyết mạch lúc chìm lúc nổi, trong đó ba loại huyết mạch tiểu thành, hai loại khác huyết mạch đại thành. Năm loại huyết mạch chi lực giao trước cùng một chỗ, tản ra khí thế của xưng thượng khủng bố, trực tiếp đem Nguyên Vũ liên miên núi huyết mạch áp chế xuống. Năm loại huyết mạch, chúng tu giả chứng kiến Ô Chí sau lưng hư ảnh, lại một lần nữa ngốc lăng. Tiểu tử này nhất định chính là nghịch thiên, ta vẫn chưa từng nghe nói lưỡng chủng trở lên huyết mạch đây. Có tu giả tán thán một tiếng nói. Minh 18 tuy là cũng giác tỉnh ba loại huyết mạch, thế nhưng còn chưa kịp thả tia sáng kỳ dị, cũng đã bị Ô Chí chém giết. Năm loại huyết mạch chi lực, nếu như toàn bộ tu luyện ngao viên mãn chi cảnh, vậy thật là nghịch thiên. Chỉ là đáng tiếc, Ô Chí huyết mạch thức tỉnh quá muộn, mà tinh không bên trong tháp thời gian quá ngắn. Nói cách khác, nếu là ở tinh không tháp đệ lục tầng tu luyện nữa mấy tháng, năm loại huyết mạch rất có thể toàn bộ viên mãn. Lại một lần nữa chứng kiến Ô Chí năm loại huyết mạch, Nguyên Vũ vẫn có loại cảm giác hít thở không thông, càng ngày càng mạnh. Hắn cảm thụ được cường đại áp bách lực. Đối mặt như vậy áp lực, trong mắt của hắn cũng lóe ra ý chí bất khuất. Vô địch bá quyền. Nguyên Vũ chợt quát một tiếng, trực tiếp một quyền hướng Ô Chí oanh kích đi. Huyết mạch chi lực dung nhập nắm tay trong, một quyền vung ra khí phách trùng thiên, tựa như muốn đem phía trước tất cả trở ngại toàn bộ oanh ngoại trừ. Băng phong khí phách chém. Ô Chí đồng dạng chợt quát một tiếng, trong tay trường đao cuộn sạch mà xuống, khẽ động bá liệt đao mang lóe ra ra, nghênh hướng Nguyên Vũ công kích. Hai người đồng thời thi triển ra bá đạo công kích, chính là cây kim so với cọng dâu, không ai nhường ai. Tiếng chấn động kịch liệt truyền đến, Ô Chí trong tay trường đao không ngừng vung ra, từng đạo đao mang lóe ra, hướng Nguyên Vũ oanh kích đi. Ngay tại lúc đó, chém liên tục phần mềm hách khởi động, mỗi một lần công kích chém ra, thì có 7 đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, đem Nguyên Vũ có trở tay không kịp. Cái này ngay cả chém phần mềm hách công kích thực sự quá mạnh, dù cho biết rõ có 7 đạo chém liên tục công kích, vẫn sẽ cho người thủ loạn, chân, loạn. Hơn nữa Ô Chí tốc độ công kích kinh người, càng thêm khó lòng phòng bị, khiến mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Ô Chí trong tay trường đao không ngừng vung ra, mỗi nhất đao chém xuống, sẽ có 8 đạo đao mang bổ về phía Nguyên Vũ, đem Nguyên Vũ có liên tiếp lui về phía sau, không có một thân lực lượng, cũng không chỗ phát huy. Tại nơi, giao, chiến trung tâm, thiên địa nguyên khí kịch liệt lăn lộn, toàn bộ hư không không ngừng truyền đến trận trận chiến minh. Tại nơi cuồng bạo công kích phía dưới, Nguyên Vũ thân thể liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt hơi trắng bệch. Ầm, lại là nhất đao chém về phía, tiếp tục 7 đạo chém liên tục công kích toàn bộ bổ vào Nguyên Vũ trên người, lúc này đây cũng trực tiếp đưa hắn chém ra đài chiến đấu. Nguyên Vũ thân thể xuống phía dưới phi lạc, cuối cùng vững vàng đứng trên mặt đất, ngực trước kịch liệt phập phồng, chỉ thấy hắn quần áo trên người bị vạch ra vô số chỗ rách, da thịt mặt ngoài còn có huyết thủy chảy ra, rất hiển nhiên là thủ thương. Mọi người kinh hãi nhìn Nguyên Vũ, nếu không phải Nguyên Vũ tu luyện thành thần thánh thân thể, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị Ô Chí chém với dưới đao. Ta bại. Nguyên Vũ thở phào một hơi, thần tình có chút chán trường. Tuy là đã biết từ lâu Ô Chí cường đại, nhưng là chân chính đối mặt thời điểm hắn mới biết được, Ô Chí xa xa so với hắn tưởng tượng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Ô Chí chiến thắng Nguyên Vũ. Chúng tu giả lăng lăng nhìn trên chiến đài Ô Chí, vẫn có chút không phản ứng kịp. Đây cũng quá mộng ảo đi. Đang lúc mọi người trong cảm giác, Ô Chí tựa hồ rất thoải mái đánh liền bại Nguyên Vũ. Lẽ nào Nguyên Vũ như vậy yếu? Dĩ nhiên không phải, mà là Ô Chí quá mạnh mẽ. Hắn năm loại huyết mạch chi lực áp chế hoàn toàn ở Nguyên Vũ huyết mạch, hơn nữa ba loại viên mãn ý cảnh dung nhập trong công kích, lại có phần mềm hách nơi. Tay, thực lực của hắn đã đạt được một cái trình độ khủng bố. Chém liên tục phần mềm hách hơn nữa vô địch tốc độ, lại dung nhập ba đại ý cảnh, mặc dù là Nguyên Vũ cũng muốn bại vong. Dưới đài, hà các loại đỉnh người khiếp sợ nhìn Ô Chí. Người nào cũng không nghĩ tới, một trận chiến này kết quả cuối cùng dĩ nhiên là Ô Chí thắng. Hà đỉnh trong mắt hiện lên một ngưng trọng chi sắc. Ô Chí năm loại huyết mạch chi lực, Ô Chí tốc độ công kích, Ô Chí ba loại ý cảnh, Ô Chí chém liên tục công kích. Cái này hết thảy tất cả tạo nên Ô Chí cường đại. Rất mạnh, thế nhưng tinh không tiềm long bảng quán quân nhất định là của ta. Mạc Huyền Cơ vẫn tự tin ở trong lòng nói rằng, năm loại huyết mạch chi lực, không gian thần thông, rất mạnh tiềm chất. Không nghĩ tới ở nơi này thần tướng quốc, dĩ nhiên có thể gặp được đến như vậy thiên tài. Thánh gió có chút hăng hái nhìn Ô Chí, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Một kiếm, cảm giác như thế nào? Thánh gió nhìn về phía bên cạnh Từ Một Kiếm, thản nhiên nói. Rất mạnh, bất quá không phải của ta đối thủ. Từ Một Kiếm rất là tự tin nói rằng, ở trong mắt hắn, có một cổ chiến ý ở bốc lên. Thánh gió liếc hắn liếc mắt, bất chí khả phụ cười cười. Chỉ là rất mạnh sao? Tinh không tiềm long bảng quán quân, tất nhiên là cái này Ô Chí. Thánh gió nói rất khẳng định đạo. Nghe được hắn, Từ Một Kiếm trong mắt chiến ý càng cao hơn phồng lên đến. Nguyên bản, đối với thần tướng nước cái gọi là thiên tài, hắn là rất coi thường. Bất quá bây giờ Ô Chí biểu hiện, lại làm cho cách nhìn chuyển biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, Mạc Huyền Cơ, ngươi chính là một cái chê cười nguyên vũ bại. Phỏng vấn, Ô Chí còn dư lại cuối cùng 4 gã đối thủ mà có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tu giả, chỉ còn lại có Hạ Đình, Mạc Huyền Cơ cùng Vô Danh 3 người. Chiến đấu đến bây giờ, ở rất nhiều người trong mắt, Ô Chí đã định trước có thể đi vào tiền tam danh. Lúc này, chúng tu giả nhìn phía Ô Chí ánh mắt tràn ngập kích động chi sắc. Tinh không bảng mở ra trước, người nào cũng không nghĩ tới Nguyên Vũ sẽ bại, mà Ô Chí lại đạp Nguyên Vũ thân thể, quật khởi mạnh mẽ. Lúc này, Hạ Đình cùng Mạc Huyền Cơ nhìn phía Ô Chí ánh mắt thay đổi kiêng kỵ. Còn như Vô Danh, hắn đã vô duyên quán quân, nhưng thật ra không có áp lực quá lớn. Từng cuộc một kết thúc chiến đấu, rất nhanh, liền đến thứ 15 luân gian trận đấu. Mà tinh không tháp vòng ngoài tu giả, đối với chiến đấu kế tiếp còn lại là tràn ngập chờ mong. Cho tới bây giờ, chỉ có Hạ Đình, Mạc Huyền Cơ cùng Ô Chí ba toàn thân người, mọi người đang trong lòng suy đoán, một tour này trận đấu ba người liệu sẽ có va chạm. Thứ 16 luân gian tranh tài phân tổ rất nhanh thì xuống tới. Khi Ô Chí chứng kiến mình đối thủ là Mạc Huyền Cơ lúc, trong mắt của hắn bỗng nhiên bạo phát một đạo chói mắt thần mang. Sau đó, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Mạc Huyền Cơ, mà lúc này, Mạc Huyền Cơ cũng tránh hảo hướng Ô Chí nhìn qua. Ánh mắt hai người trên không trung tiếp xúc, như có điện quang hoa, đang bay, bắn. Cuối cùng, Mạc Huyền Cơ lạnh rên một tiếng, dẫn đầu quay đầu, trên mặt lộ ra thần tình khinh thường. Là Ô Chí cùng Mạc Huyền Cơ, một tour này hai người dĩ nhiên chống lại. Mạc Huyền số máy xưng tốc độ vô địch, từ trước mặt chiến đấu đến xem, Ô Chí tốc độ cũng rất tốt, thực sự rất chờ mong giữa hai người chiến đấu a. Mọi người kích liệt nghị luận, khắp khuôn mặt là hưng phấn chi sắc. Hừ, Mạc Huyền Cơ thế nhưng Mạc gia thiên chi kiêu tử, Ô Chí lại là thứ gì? Há có thể cùng Mạc Huyền Cơ so sánh với? Cũng có tu giả đối với Ô Chí rất là coi thường, hừ lạnh nói. Nguyên Vũ cũng là thánh thần tông thiên chi kiêu tử đây, thậm chí còn có tranh đoạt tiềm long bảng vô địch thực lực, cuối cùng còn chưa phải là thua ở Ô Chí trong tay. Ta xem trọng Ô Chí. Ô Chí dắt chiến thắng Nguyên Vũ khí thế của, tất nhiên có thể chiến thắng Mạc Huyền Cơ. Chúng tu giả đều là nhìn Ô Chí từng bước đi đến bây giờ, Ô Chí người ủng hộ dĩ nhiên so với Mạc Huyền Cơ còn nhiều hơn. Ô đại ca, nếu là ngươi có thể chứng kiến những thứ này, ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Đừng ảnh tâm tình, kích, đãng. Nhìn phía Ô Chí ánh mắt, tràn đầy nhu hòa cùng kiêu ngạo. Không hổ là ta Ô đại ca, một trận chiến này nhất định có thể thắng. Lưu Nhã rất là trực tiếp nói rằng, hai mắt của nàng trong đầy sao. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, lập tức luân đáo Ô Chí hai người. Ở Mạc gia lúc, ngươi không phải của ta đối thủ, hiện tại ngươi đồng dạng không phải của ta đối thủ, nhận thua đi, miễn cho xấu xí. Mạc Huyền Cơ ngạo nghễ mà đứng, cư cao lâm hạ nói rằng, ở trong mắt hắn, tựa như căn bản không có Ô Chí tồn tại. Tuy là Ô Chí chiến thắng Nguyên Vũ, vẫn không có thả ở hắn tâm lý. Khi hắn cho rằng, đây chẳng qua là may mắn mà thôi. Khi đó ta là thiên giai tam cực, mà ngươi là thiên giai cửu cấp. Hiện tại ta là thiên giai thất cấp, mà ngươi chính là thiên giai cửu cấp. Ta thật không biết sự tự tin của ngươi đến từ nơi nào. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, hắn so với lúc trước đề thăng 4 đẳng cấp, nhưng chiến lực cũng đề thăng gấp mấy chục lần. Thiên giai thất cấp ở trong mắt ta, đồng dạng là con kiến hôi, mặc dù là thiên giai cửu cấp, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Mạc Huyền Cơ tự tin nói rằng, hắn là Mạc gia thiên chi kiêu tử, tự nhiên có tự tin tư cách. Đã như vậy, vậy ngươi vì sao sao không động thủ đây? Ô Chí suy cười một tiếng. Hắn đã cho thấy thực lực cường đại, Mạc Huyền Cơ không có nắm chắc tất thắng, mới có thể cùng hắn phế nhiều như vậy nói. Nghĩ lúc đó ở Mạc gia lúc, Mạc Huyền Cơ lúc bực nào cường thế, căn bản không có bất luận cái gì lời vô ích, trực tiếp liền đối với hắn phát động công kích. Mà bây giờ Mạc Huyền Cơ, quả thực liền muốn trở thành nói nhiều. Này chỉ có thể nói, Mạc Huyền Cơ tuy là nhìn như tự tin, kỳ thực trong lòng đã bắt đầu do dự. Nghe được hắn, Mạc Huyền Cơ hai mắt không khỏi hít một cái, khí tức trên người kịch liệt, sóng, động. Ngươi đã muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Mạc Huyền Cơ lạnh rên một tiếng, thân hình khẽ động, uyển nếu một đạo như tia chớp, nhanh chóng Ô Chí phi, bắn, đi. Ngay tại lúc đó, ở sau lưng của hắn lôi điện huyết mạch, vân huyết mạch nổi lên, ở huyết mạch chi lực thôi động phía dưới. Thân hình của hắn thoạt nhìn rất là phiêu giật. Mạc Huyền số máy xưng tốc độ số 1. Thân pháp của hắn ở lôi điện huyết mạch dưới sự thúc giục. Quả thực kinh người. Cái này sẽ là của ngươi tốc độ. Nhìn thấy đối phương cùng so với hắn đấu tốc độ, Ô Chí trực tiếp cười lạnh. Chỉ thấy hắn đem trò chơi gia tốc phần mềm hack điều chỉnh đến nhất đại cực giới hạn. Sau đó thân hình khẽ động, bị bám đạo đạo ảo ảnh, chính là huyễn ảnh di động phần mềm hack. Vọt đến Mạc Huyền Cơ bên kia. Hừ. Mạc Huyền Cơ sắc mặt âm trầm, triển khai thân pháp lần thứ hai hướng Ô Chí đánh tới. Ô Chí đem phong chi lĩnh vực thi triển ra, đồng thời phóng xuất ra cơn lốc huyết mạch, hơn nữa phần mềm hách. Tử huyền thân pháp càng là thần giai công pháp, thân hình của hắn khẽ động, khắp bầu trời tất cả đều là tàn ảnh. Khi Mạc Huyền Cơ nhào tới Ô Chí đứng vị trí lúc, Ô Chí cũng đã ở một bên khác lôi ra một đường thật dài hư ảnh. Ở trong mắt của mọi người, lúc này căn bản là không có cách thấy rõ thân ảnh của hai người. Mọi người chỉ thấy tại nơi trên chiến đài, một đạo lôi điện, giao, sai, khi thì lại có mây mù lượn quanh, căn bản khán bất chân thiết. Mà cùng lôi điện dây dưa cũng từng đạo gió to phiêu miểu, tự do tự tại. Làm cho không người nào có thể bắt được gió tồn tại. Ha ha, Mạc Huyền Cơ, ngươi được xưng tốc độ vô địch, làm sao ngay cả thân ảnh của ta đều không gặp được. Trên chiến đài truyền đến Ô Chí tiếng cười to, ngươi trong thanh âm tràn ngập vui sướng ý. Khi hắn vạch trần minh 18 thân phận lúc, cái này Mạc Huyền Cơ vẫn ở sau lưng đảo loạn, khiến hắn rất là khó chịu. Hơn nữa Mạc Huyền Cơ vẫn coi rẻ hắn. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên muốn đem nhục nhã một phen. Ô Chí, ngươi lẽ nào chỉ biết chạy trốn sao? Không trung truyền đến Mạc Huyền Cơ tức giận hử âm thanh, cũng khiến chúng người biết, Mạc Huyền Cơ cùng Ô Chí so với đấu tốc độ, dĩ nhiên rơi tại hạ phong. Mạc Huyền Cơ vẫn luôn là được xưng tốc độ vô địch, bây giờ lại bị Ô Chí vẽ mặt, tự nhiên là xấu hổ và giận dữ không ngớt. Mạc Huyền Cơ, ngươi đối với tốc độ của mình không phải rất tự tin sao? Ngay cả ta một cái thiên giai cấp 7 con kiến hôi đều đuổi không kịp. Ngươi có tư cách gì cuồng ngạo? Lại có tư cách gì xưng tốc độ vô địch? Ô Chí tùy ý đả kích Mạc Huyền Cơ, khiến Mạc Huyền Cơ trong lòng sát cơ cuồng bạo không ngớt. Mạc Huyền Cơ tốc độ không bằng Ô Chí. Đây là tình huống gì? Nghe được đối thoại của hai người, chúng tu giả kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nghĩ tới Ô Chí có thể sẽ chiến thắng Mạc Huyền Cơ, lại chưa từng có nghĩ tới. Hai người còn không có phân ra thắng bại, Ô Chí lại trước tiên ở Mạc Huyền Cơ tự hào nhất một mặt thượng, đem hung hăng đả kích một phen. Tốc độ của mình không bằng Ô Chí, từ nay về sau hắn Mạc Huyền Cơ còn có tư cách gì cuồng ngạo. Tốc độ vô địch, Mạc Huyền Cơ, ngươi chính là một cái chê cười. Ô Chí tiếp tục khiêu khích Mạc Huyền Cơ thần kinh. Đối mặt Ô Chí trào phúng, nhục nhã. Mạc Huyền Cơ không nói được một lời, trên người lại tản mát ra nồng nặc sát cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, chỉ còn lại có trận chiến cuối cùng. Ô Chí thân hình trước động, như gió như huyễn, ở trên chiến đài bị bám đạo đạo tàn ảnh. Phỏng vấn. Mà lúc này, Mạc Huyền Cơ từ lâu đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, nhưng là lại làm sao đều không cách nào đụng tới Ô Chí mảy may. Tựa như Ô Chí nói vậy, tốc độ của hắn ở Ô Chí trước mặt, chính là chuyện cười mà thôi. Trong lòng của hắn đang rỉ máu, Mạc gia thiên chi kiêu tử danh tiếng triệt để phế bỏ, chỉ có thể mặc cho Ô Chí nhục nhã, tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, chỉ có yểm giấu ở trong lòng. Đến lúc này, dù cho hắn nói nhiều hơn nữa, cũng vô pháp che giấu tốc độ không bằng Ô Chí chuyện thật. Không chơi với ngươi, đến đây kết thúc đi, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là tốc độ. Đúng lúc này, Ô Chí thanh âm đột nhiên chuyện lọt vào trong tai, khiến trong lòng của hắn cứng đờ. Chỉ thấy một cổ thanh phong ở trước mặt phất qua, đao mang lóe ra, một mạch hướng cổ họng của hắn xóa đi. Mạc Huyền Cơ hãi hai mắt trợn tròn, vội vã thi triển ra huyễn diệt ngón tay. Hết thảy trước mắt ở nơi này một ngón tay phía dưới, đều phải huyễn diệt. Hư không sụp đổ, lôi điện huyết mạch phát sinh ủng ủng âm thanh, diệu nhân mắt. Một cổ hủy diệt vậy khí tức hướng Ô Chí tỏ khắp đi, đem đao mang triệt để chôn vùi. Ô Chí lay động thân hình, bị bám nhất đạo tàn gió, đã bay tới Mạc Huyền Cơ phía sau, lại là nhất đao bổ ra, tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được. Mạc Huyền Cơ đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng là tốc độ của hắn hoàn toàn bị Ô Chí áp chế, chiến cũng rất là chật vật. Chém liên tục phần mềm hách mở ra, chém ra một đao, bảy đạo ngay cả chảm đao mang lóe ra, một mạch hướng Mạc Huyền Cơ đánh tới, đem có liên tiếp lui về phía sau. Ở Mạc Huyền Cơ thân chu, lôi điện vờn quanh, giống như lôi thần đến trái đất. Thế nhưng ở Ô Chí dưới sự công kích, lôi điện lại có vẻ không chịu được như thế. Ùng ùng từng đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ở Mạc Huyền Cơ chu vi, vô số đao mang lóe ra, toàn bộ hướng hắn chảm kích đi. Mạc Huyền Cơ sắc mặt trắng bệch, hắn thật không ngờ Ô Chí tốc độ thật không ngờ mau lẹ, trong lòng dâng lên một cổ chán trường cảm giác. Phốc, rốt cục, nhất đạo đao mang bắn trúng thân thể hắn, một cửa tiên huyết phun tung tóe ra, trong nháy mắt khiến hắn sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Đi chết đi. Ô Chí trong mắt sát cơ thâm trầm, sát khí lĩnh vực đã sớm đem Mạc Huyền Cơ che phủ ở trong đó. Cuồn cuộn sát khí toàn bộ hướng Mạc Huyền Cơ bay tới, uyển như kinh đào hải lãng. Mạc Huyền Cơ sắc mặt thảm biến, vội vã cao giọng hô, ta chịu thua. Hắn biết, nếu là mình không nhận thua mà nói, Ô Chí tuyệt đối sẽ giết hắn. Nói ra ba chữ này, hắn dường như đã bị vô tận sỉ nhục. Nhớ hắn đường đường Mạc gia thiên chi kiêu tử, dĩ nhiên hướng một cái bị hắn khinh bỉ người đầu hàng, điều này làm cho hắn sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Thế nhưng là mạng sống, hắn lại phải chịu thua. Theo thanh âm của hắn rơi xuống đất, cuồn cuộn sát khí vọt tới Mạc Huyền Cơ trước người của, bỗng nhiên ngừng, sau đó tiêu tán vô hình. Còn như Ô Chí trong mắt sát cơ, cũng đãng nhưng không tồn. Trên mặt của hắn lộ ra chế nhạo chi sắc. Coi như ngươi thức thời. Sau đó đi xuống đài chiến đấu. Nghe được Ô Chí mà nói, Mạc Huyền Cơ sắc mặt càng thêm âm trầm. Song quyền của hắn chăm chú nắm lại, hung ác nhìn chằm chằm Ô Chí, hận không thể đưa hắn ăn tươi. Không nên dùng cái loại này ánh mắt vô tội nhìn ta. Ngươi làm nhục ta, ta không có giết ngươi. Ngươi nên cảm thấy may mắn, ngươi nên minh bạch. Ta nếu muốn giết ngươi, ngươi hẳn phải chết. Ô Chí lạnh lùng nói, thần tình rất là coi thường. Mạc Huyền Cơ vốn là một cái bao nhiêu kiêu ngạo người, nhưng vậy cũng là xây dựng ở thực lực cường đại trên căn bản. Trước đây hắn lần lượt ở Ô Chí trước mặt bày ra hắn cao ngạo cùng cảm giác về sự ưu việt. Bây giờ lại bị Ô Chí đánh bại, có thể nói mất hết mặt mũi. NBSP. Thế nhưng đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Ô Chí không có giết hắn, chính là muốn khiến hắn lĩnh hội cái loại này thất lạc cùng khuất nhục. Mạc Huyền Cơ đổi bại thấp đầu cao ngạo, mất hồn nhất đi trở về mình vị trí. Lúc này đây đối với hắn đả kích thực sự quá lớn. Bại tại chính mình tối cường hạng trên, lập tức khiến niềm tin của hắn mất hết. Mạc Huyền Cơ dĩ nhiên bại. Khi Mạc Huyền Cơ mở miệng chịu thua lúc, tinh không ngoài tháp tu giả ầm ầm kêu to lên, tâm tình kích động không gì sánh được. Tuy là rất nhiều người đều rất chờ mong Ô Chí chiến thắng Mạc Huyền Cơ, nhưng là khi Ô Chí thực sự chém giết Mạc Huyền Cơ thời điểm, chúng tu giả vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Không nghĩ tới Ô Chí tốc độ thật không ngờ khủng bố, đây mới thật sự là tốc độ vô địch đi. Nguyên Vũ bại, Mạc Huyền Cơ bại, bây giờ còn có người nào có thể ngăn cản Ô Chí đoạt giải quán quân? Chúng tu giả phấn chấn không hiểu. Cái này Ô Chí nhất định chính là một cái siêu cấp đại hắc mã, hơn nữa còn là cái loại này một đường hắc rốt cuộc hắc mã. Mọi người rất là chờ mong, Ô Chí thật có thể một đường quán quân sao? Lúc này, có thể uy hiếp Ô Chí đoạt giải quán quân cường giả, chỉ còn lại có Hạ Đình một người. Chỉ cần đánh bại Hạ Đình, Ô Chí chính là tinh không tiềm long bảng quán quân. Cái này là bực nào huy hoàng vinh quang, còn như vô danh, không có nhân sẽ cho rằng hắn là Ô Chí trở ngại. Ô Chí, Ô Chí, Ô Chí. Trong lúc nhất thời, tinh không ngoài tháp chúng tu giả không ngừng hô tên Ô Chí. Đơn giản là Ô Chí cho bọn hắn chấn động thực sự quá lớn. Ô Chí đến từ chính tầng dưới chót, lại đạp vô số thiên chi kiêu tử vai, một đường đi đến bây giờ, rời quán quân chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Mà tinh không ngoài tháp tu giả đều là cùng Ô Chí một dạng đến từ chính tầng dưới chót. Lúc này chứng kiến Ô Chí thành tích, khiến ngọt ngào hưng phấn không thôi. Lúc này, những người khác chiến đấu khó hơn nữa nhắc tới mọi người hứng thú. Thậm chí ngay cả Nguyên Vũ cùng Mạc Huyền Cơ giữa chiến đấu cũng không có khiến cho mọi người hứng thú quá lớn. Mạc Huyền Cơ tựa hồ bị Ô Chí đả kích, đang cùng Nguyên Vũ lúc chiến đấu, ngay cả 5 phần 10 thực lực cũng không có phát huy được, đã bị Nguyên Vũ đánh hạ đài chiến đấu. Còn như những thứ khác tu giả tựa hồ cũng cảm thụ được loại này bầu không khí, vội vã kết thúc chiến đấu. Tại loại này bầu không khí hạ, thứ 17 luân gian, thứ 18 luân gian trận đấu rất nhanh thì kết thúc. Quả nhiên, thứ 17 luân gian Ô Chí đối chiến vô danh lúc, rất thoải mái thắng trận đấu. Không biết có phải hay không người chủ trì cố ý vi chi, ở nơi này lưỡng luân gian trong tranh tài, Ô Chí cùng Hạ Đình cũng không có gặp phải. Giữa hai người chiến đấu, lại bị an bài ở một vòng cuối cùng, hơn nữa còn là cuối cùng một chàng trận đấu. Này tham gia chiến đấu còn lại tu giả, tựa hồ cũng rất muốn điểm tâm sáng nhìn thấy Ô Chí cùng Hạ Đình giữa va chạm. Tiết tấu của chiến đấu rất là nhanh, thậm chí một ít tu giả liên chiến đài cũng không có đi tới, liền trực tiếp tuyển chọn chịu thua. Được, tinh không tiềm long bảng chiến đấu đến bây giờ, riêng mình bài danh cũng trên cơ bản đã xác định, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một cuộc tỉ thí. Đồng thời, cái này cũng đúng là quán quân cùng Á quân tranh đoạt, người thắng Du Ngoạn Sơn Thủy tinh không tiềm long bảng đệ nhất bảo tọa. Tinh không bảng người chủ trì phấn chấn nói rằng, mọi người mong đợi là Ô Chí cùng Hạ Đình giữa quyết chiến, lúc này nơi đó có kiên trì nghe hắn phân lời vô ích, từng cái trên mặt đều lộ ra không nhịn được biểu tình. Ở trước khi quyết chiến, tha cho ta hướng chư vị thông báo một chút lần này tinh không tiềm long bảng thưởng cho. Tinh không người ủng hộ đột nhiên cười thần bí. Chúng tu giả nghe được hắn, trên mặt không kiên nhẫn trong nháy mắt tiêu thất, từng cái một trong mắt lóe ra ánh sáng nóng rực. Mặc dù là Ô Chí, lúc này cũng lộ ra chăm chú lắng nghe thần tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 737, tinh không bảng bài danh nghe được Hạ Đình chịu thua, Ô Chí trong lòng cũng là âm thầm thở phào. 79, Hạ Đình đôi đỉnh thực sự quá lợi hại, dù cho hắn thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể đánh bại đối phương mà thôi, muốn phá hỏng hắn đôi đỉnh cũng rất khó. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Ô Chí cùng Hạ Đình trong lúc đó chênh lệch hai cái cảnh giới nguyên nhân. Nếu như hắn đồng dạng là thiên giai cửu cấp cảnh giới, Ô Chí tin tưởng hắn sẽ rất thoải mái chiến thắng Hạ Đình. Đây chính là Ô Chí tự tin. Không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy, cái này tinh không tiềm long bảng đệ nhất danh, ngươi là thật tới danh quy. Hạ đỉnh nhìn Ô Chí, khổ sắp cười. Hắn nguyên bản đối với cái này tinh không tiềm long bảng tràn đầy tự tin, tự nhận là không có người nào là mình đối thủ, mà tinh không tiềm long bảng đệ nhất danh, càng là vật trong túi của họ. Thậm chí, cả kia Nguyên Vũ, Mạc Huyền Cơ bọn người không có thả ở trong mắt hắn. Thân là thần tướng quốc hoàng tộc Thiên Chi kiêu tử, hắn có cái này kiêu ngạo tư bản. Thế nhưng, cùng Ô Chí một trận chiến này, khiến hắn ý thức được thực lực mình không đủ, thiên thực lực không có cực hạn, thiên ngoại còn có càng cường giả. Thực lực của ngươi đồng dạng không sai, nếu không phải ngươi chủ động chịu thua, rất có thể ta liền sẽ không tiếp tục kiên trì được, đến cuối cùng thắng đúng là ngươi. Ô Chí khiêm tốn cười, không có chút nào tự mãn. Hắn phải đi lộ còn rất dài, hắn mục tiêu càng là xông phá huyền linh đại lục trở ngại, tiến vào cảnh giới tối cao. Hạ các loại đỉnh người chỉ là con đường này lên một cái trở ngại mà thôi. Hạ đỉnh sâu đậm liếc hắn một cái, đối với Ô Chí có chút bội phục đứng lên. Không kiêu không vội, tâm bình khí hòa, dù cho đã được đến tinh không tiềm long bảng đệ nhất danh, vẫn còn là một bộ lạnh nhạt dáng dấp. Đồng thời, đối với Ô Chí lâu dài huyền khí, càng sợ hãi hơn không ngớt. Vừa rồi một phen tranh đấu, chủ yếu đều là Ô Chí ở phát động công kích, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Na na khắp nơi thiên đao mang lóe ra, bao phủ toàn bộ đất trời. Mặc dù hắn phòng ngự đến cuối cùng, cũng cảm thấy trong cơ thể nguyên khí đột nhiên trống rỗng. Ngược lại thì Ô Chí, hắn là công kích nhất phương, phát động như vậy thật lớn công kích, đến cuối cùng dĩ nhiên mặt không đỏ, tim không đập mạnh, tựa như không có bất kỳ tiêu hao. Còn như Ô Chí mới vừa mấy câu nói, càng là trực tiếp bị hắn coi nhẹ. So với tiêu hao, Hạ đỉnh dám khẳng định, hắn có lẽ sẽ bại càng thêm thê thảm. Ô Chí nói như vậy, chỉ là cho mình mặt mũi mà thôi. Cũng quả thực như vậy, Ô Chí có tự động uống thuốc, phần mềm hack, nguyên khí tiêu hao tới trình độ nhất định, liền sẽ tự động tiêu hao chữ vật nguyên giới trong đan, thuốc, bổ sung tiêu hao nguyên khí. Nếu không, dù cho Ô Chí trong cơ thể nguyên khí lại hồn hậu, như vậy thật lớn công kích cũng tốn hao không thể hơn. Băng phong chiến thiên cũng không phải là dễ dàng như vậy thi triển. Mà lúc này, vô luận là dưới chiến đài này tu giả, vẫn là tinh không ngoài tháp người vây xem, lúc này sớm đã triệt để ngây người xuống tới. Ô Chí thắng, Ô Chí dĩ nhiên đoạt được sau cùng quán quân. Đây tuyệt đối là nhất kiện oanh động đại sự kiện. Ô Chí cái này thất hắc mã dĩ nhiên một đường hắc đến cuối cùng, quả thực quá bất khả tư nghị. Tinh không tiềm long bảng đệ nhất nhân, thuộc về Ô Chí thời đại đến. Tướng này là một cái truyền kỳ, một cái thuộc về Ô Chí truyền kỳ. Ô Chí không phải các đại thế lực thiên chi kiêu tử, thậm chí ở tinh không tiềm long bảng trước khi, đều không có bao nhiêu người biết tên Ô Chí. Nhưng liền là một người như vậy, dĩ nhiên đạp tất cả thiên chi kiêu tử vai, cuối cùng đứng ở tinh không tiềm long bảng chỗ cao nhất. Điều này làm cho vô số tu giả kích động không hiểu. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả đều dùng sùng bái nhất ánh mắt nhìn Ô Chí. Đây là một cái thuộc về rễ cỏ truyền kỳ. Ô Chí thắng lợi rất tốt lại tựa như cho rất nhiều tu giả chỉ rõ phương hướng. Mặc dù không dựa vào thế tộc, tông, môn, lực lượng, đồng dạng có thể đứng ở tột cùng nhất chỗ.